Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 82, tiềm tu. Kiếm cung phía sau núi, chôn giấu lấy kiếm cung các đời tiền bối, nơi này là cấm địa, bình thường thời điểm nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Nhưng là làm Tần Phong đưa ra muốn vào đến lúc, Đông Phương Mục Bạch đành phải rất cung kính tự mình dẫn đường. Ở vài tòa trước mộ bia, Tần Phong lui Đông Phương Mục Bạch, Mục Thiên Kiếm Tôn bọn người, trải bên dưới một mặt tấm thảm, bày xuống rồi mấy bầu rượu. Phương Đông cung chủ biết rõ Bắc Viên, Kim Huyền Hầu, Viên Quân mấy người bọn hắn cùng quan hệ của ngươi, lúc này mới đem hắn nhóm mai táng ở phía sau núi cấm địa. Không phải lấy bọn họ vẫn chưa tới thánh cảnh thực lực cùng địa vị, sau khi chết là vào không được phía sau núi, trên không được từ đường. Hồ Duyên Long bưng chén rượu, cảm thán nói lấy, đến, uống quán ba. Tần Phong thì là bưng chén rượu lên, vị kia tại Bắc Viên, Kim Huyền Hầu, Viên Quân trước mộ bia chén rượu vậy lăng không bay lên. Hát, Hồ Duyên Long lúc này một uống mà hết. Năm đó bọn họ 8 người cùng một chỗ sông Mang Sơn đầm lầy, cộng đồng kinh lịch sinh tử, trừ rồi Văn Thái Thanh một mực cùng Tần Phong bất hòa. Còn lại người cùng Tần Phong đều kết xuống rồi không cạn tình nghĩa. Thậm chí tại tranh đoạt cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch lúc, đối mặt cường thế các thế lực lớn đối Tần Phong vây đánh, Bắc Viên, Kim Huyền Hầu bọn họ dẫn đầu kiếm cung đám người, không chút do dự đứng ở rồi Tần Phong cái này một bên. Đáng tiếc, kiếm cung đại nạn thời điểm, bọn họ những này ưu tú nhất, cường đại nhất đệ tử nghĩa không quay lại nhìn lựa chọn tư giết ở hàng đầu. Đều chết rồi, chỉ còn hắn Hồ Duyên Long một cái, đặt chén rượu xuống, Hồ Duyên Long bỗng nhiên nói, Tần huynh có biết, Long thần mất tích rồi. Mất tích, Tần Phong hơi sững sờ. Long hồn thiên vốn chính là một cái ẩn sĩ. Ở từ băng phủ cổ tộc thoát đi về sau, liền không còn có từng xuất hiện. Tần Phong không biết rõ Hồ Duyên Long nói tới mất tích là có ý gì. Hồ Duyên Long nói, Tần huynh không biết, kia Long thần một đời đều chỉ ẩn cư ở một vùng biển trúc bên trong. Trừ rồi bởi vì hoàng phủ cổ tộc chuyện rời đi, liền chưa bao giờ rời đi. Trước đó vài ngày cung chủ Đông Phương Kiếm Thánh tiến về tiếp, cũng không có tìm tới hắn. Tương phản Đông Phương Kiếm Thánh chỉ thấy rồi rất nhiều chém giết dấu vết. Ô, Tần Phong tức khắc lông mày nhíu một cái. Hồ Duyên Long vậy kinh ngạc nói, trên đời này trừ rồi Tần huynh ngươi, còn có người dám khiêu chiến Long thần, mà lại đến bây giờ Long thần đều mất tích rồi. Ngươi dám tin, có thực lực khiêu chiến Long hồn thiên, vẫn phải có, Tần Phong nói bên trong có nói, nhưng lại chưa nói rõ, mà chỉ nói, Hồ Duyên huynh nói tới sự tình, ta sẽ để cho Tinh Thiên Tông tra một chút. Hồ Duyên Long gật đầu, lại nói, mặt khác, gần nhất cung chủ Đông Phương Kiếm Thánh gần nhất muốn lại tổ chức một lần kiếm duyên đại hội. Tần Phong cười nói, kiếm cung kiếm duyên đại hội cũng là vang danh thiên hạ. Hồ Duyên Long lại lắc đầu, lần này cùng dĩ vãng rất khác biệt, sư tôn muốn truyền khắp thiên hạ, tựa hồ liền tư chất rất kém cỏi phàm nhân đều rất có cơ hội. Cụ thể như thế nào tổ chức còn tại thương nghị. Tóm lại lần này kiếm duyên đại hội sẽ hết sức hấp dẫn nhiều nhất người tới tham gia. Càng nhiều càng tốt. Đang khi nói chuyện, Hồ Duyên Long thở dài một tiếng. Người cũng biết rõ, chúng ta kiếm cung thu đệ tử luôn luôn đều là ở tinh không tại nhiều. Ngày xưa toàn bộ kiếm cung mới mấy ngàn đệ tử. Một lần kiếm duyên đại hội chỉ lấy mấy trăm người. Bây giờ biến hóa không khỏi cũng quá lớn rồi. Quả thực là từ một cái cực đoan đến rồi một cái khác cực đoan. Chẳng lẽ là trước đó kiếm cung đại nạn, để Đông Phương Mục Bạch ý thức được đệ tử số lượng quá ít. khó mà ứng đối cường địch. Tần Phong vậy cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết rõ, Hồ Dung Long vẫn như cũ lắc đầu. Lấy Đông Phương Kiếm Thánh tính tình, hẳn là không có khả năng làm ra như thế quyết định. Thế nhưng là từ khi hắn từ Long Thần nơi đó sau khi trở về liền trở nên là lạ rồi. Làm người ta khó hiểu. Ai, mặc kệ rồi, dù sao vậy quản không được. Đến, Tần Huynh, ta mời ngươi một chén nữa. Được, Tần Phong vậy cười rồi. Kiếm cung làm chuyện gì cùng hắn càng là không có quan hệ gì. Từ kiếm cung đi ra, Tần Phong trở về Tinh Thiên Tông trên đường, cố ý ở một chỗ phàm tục địa phương ngừng lại rồi. Đại Nguyên Thành, kinh lịch qua quỷ dị chi tuyết thời tiết về sau, số người ở nơi đây đã giảm mạnh rồi một nửa. Mặc dù còn có lúc trước bị Mạnh Trinh Khứ trừ tuyết trăm họ Lục lần lượt tục về đến cố hương, nhưng lại như thế nào cũng đều không thể cùng trước đó phồn hoa có thể so sánh rồi. Cũng may, cùng bình hoàn cảnh, nghỉ ngơi lấy sức phía dưới. Thời gian dần trôi qua, nơi này hết thảy cũng đều khôi phục rồi bình thường. Tần Phong thuận lấy một đầu đường mòn đi tới. Này lúc thời tiết chính nóng, một cái lôi thôi lếch thếch lão đầu rộng mở quần áo chính tại dưới cây hóng mát. Một mặt thỏa mãn, miệng bên trong còn hư phát tiểu khúc. Tiền bối, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tần Phong đi đến trước mặt, chắp tay cười nói. Lão đầu ngẩng đầu dựng rồi Tần Phong một mắt, nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ cái rắm. Hai năm này qua quá bất an phân rồi. Đoạn thời gian trước mỗi ngày tuyết rơi, say xuân lâu tiểu thúy vậy đột phá tính tình rất nóng nảy. Hoa rồi bạc tìm kiếm nàng đều bị nàng bắt một thân huyết chỉ giáp giấu. Hai năm này vừa mới yên tĩnh xuống, nàng lại sống không lâu rồi. Ai, chờ Đại Nguyên Thành bên trong người chết rồi. Ta nên đi chỗ nào khoái hoạt đi a? Tần Phong lắc đầu cười khổ. Vãn bối mặc dù hóa phàm 18 năm, nhưng luận phàm trần chi tâm cảnh, tiêu giao đại tự tại tâm tính, lại là kém xa tiền bối ngài. Lão đầu nói, vậy đơn giản a, giống như ta, trời nóng nực liền rộng mở quần áo, có mặt trời liền trốn đến bóng cây bên dưới, muốn nữ nhân rồi liền đi say xuân lâu đùa giỡn một chút. Tần Phong đứng ở nguyên chỗ hồi lâu, lúc này mới hình như có chỗ ngộ, nói, thế gian gặp khó khăn, chỉ là một lòng muốn tranh thủ cái kết quả. Trước thế hệ chi nhạc, chính là phàm nhân chi nhạc, cũng là thiên hạ chi nhạc, thoát ra công danh lợi lộc, ngược lại không nhiễm bụi trần rồi. Lão đầu cười nói, này này, tiểu tử ngộ tính không tệ, ta liền thích người cái này có ngộ tính hậu bối, tranh thủ thời gian làm cái trung vị thần. Đến thần giới đi làm khoái hoạt thần tiên đi thôi. Có thời gian lão đầu tử ta cũng đi bên kia tìm ngươi đùa giỡn một chút. Đừng nghĩ lấy thượng vị thần chuyện rồi. Cẩn thận thất bại chết ở trên đây. Tần Phong lại là bất đắc dĩ cười một tiếng. Chỉ là vãn bối hiện tại đã không cách nào giống tiền bối đồng dạng thỏa thích trải nghiệm phàm nhân chi nhạc, cũng không cách nào tiến về thần giới. Bởi vì thế giới này bên trong còn có đáng sợ tai họa ngầm. Ở trên đời này có mấy người vãn bối không thể không trừ. Bọn họ mục tiêu là vãn bối, diệt trừ bọn họ cũng là vãn bối trách nhiệm. Ai? Lão đầu đong đưa đầu đứng lên, đầy trong đầu nghĩ đến cái ý nghĩ này lấy kia cái. Còn như thế nào chân chính đạt được thiên hạ chi nhạc? Nói xong, lão đầu hư phát tiểu khúc nhanh chân rời đi. Tần Phong đối lấy thần bí lão đầu bóng lưng lần nữa chắp tay, lúc này mới quay người bay đi mà đi. Ở Tần Phong rời đi đồng thời, lão đầu khóe miệng nhếch lên, nói, ngộ tính là không tệ, đáng tiếc là tiểu tử ngốc, ta đều nói rõ Đại Nguyên Thành người đều sắp chết rồi, hắn lại không có nghe rõ ràng. Ai, mà thôi, phàm nhân cái chết kiếp, ta đã nhìn thấy, cái này đồ ngốc không có thể đi ngăn cản, cũng là thuận theo rồi sinh tử luân hồi thiên đạo. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, Tần Phong cùng Cỗ Hải, Thiệu Nhất Long, U Đô Hoàng Tử chờ cả đám đều sóng vai đi tới. Ở Tần Phong sát bên, còn có Đạm Thai Tuyết, Liễu Như Phi, Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt bọn người. Nói như vậy, trước đó lượng lớn phàm nhân bị tàn sát sự tình, vẫn là một điểm mỹ mi không có. Tần Phong nhìn lấy Cỗ Hải. Vâng, Cỗ Hải gật đầu. 2 năm trước quỷ dị khắp trời tuyết lớn đột nhiên sau khi kết thúc, đồ sát liền bắt đầu rồi. Thế nhưng là kẻ giết người thủ đoạn thông thiên, không lưu một người sống, một tia dấu vết để lại đều không có. Mà chờ ngươi trở về thời điểm, kia đồ sát sự tình lại trùng hợp không xảy ra nữa. Cho nên điều tra không có đầu mối, vẫn là muốn tiếp tục kém. Còn có Long Hồn Thiên mất tích sự tình cũng muốn tra. Ta lo lắng những chuyện này đều cùng kia 4 cái nô bộc có quan hệ. Tần Phong nhíu mày, Cỗ Hải liền nói, ta rõ ràng. Tần Phong lại nói, mập mạp cùng Thương Mạc Đạo có tin tức rồi sao? Cỗ Hải có chút áy náy lắc lắc đầu, là ta vô năng, cái gì đều không tra được. Không trách ngươi, tiếp tục tra a. Tần Phong nói lấy, ta lần này bế quan, chuyện tầm thường tình không nên quấy rầy. Chỉ khi nào có quan hệ với kia tứ đại nô bộc tin tức, lập tức thông chi ta. Bọn họ thủy chung là mầm họa lớn. Ta nhớ xuống rồi. Cỗ Hải gật đầu. Tần sư huynh, lần bế quan này có cần hay không ta ở bên một bên cùng ngươi? Điền Điềm bỗng nhiên xen vào nói, ngươi vẫn là đừng để ta phân tâm rồi. Tần Phong mỉm cười, yên tâm, vẻn vẹn đột phá thánh cảnh tầng 9 mà thôi, cũng không phải đột phá thần cảnh. Việc này đơn giản, không được bao lâu. Tần Phong hoàn toàn chính xác có phần tự tin này. Ở băng hàn thần điện lúc, nếu không phải hắn thiêu đốt tu vi quá nghiêm trọng, chỉ sợ đều trực tiếp đột phá đến rồi thánh cảnh tầng 9 rồi. Hôm nay đã sớm khôi phục lại rồi thánh cảnh tầng 8 đỉnh phong. Muốn đột phá thánh cảnh tầng 9 hoàn toàn chính xác đơn giản. Chí ít lại so với bình thường thánh cảnh tầng 8 đại năng đột phá thánh cảnh tầng 9 đơn giản hơn nhiều. Yên tĩnh lục phạm tháp bên trong, một bộ áo trắng Tần Phong trước đem kiếm gãy lấy ra, đặt ở rồi một bên điều án thượng, sau đó dẫn đầu tiến vào thấm tâm giới thế giới tinh thần. Ao ao ao, một đạo kiếm mang theo lấy Tần Phong múa mà thi triển ra. Hoặc là thâm thúy sinh tử kiếm đạo, hoặc là huyền diệu thời không kiếm đạo, hoặc là phức tạp hỗn độn kiếm đạo, thậm chí còn có kia nhất ở khắp mọi nơi thời gian kiếm đạo. Tần Phong hoàn toàn đắm chìm trong rồi tứ đại thông thiên kiếm đạo tu hành bên trong. Ở thần điện không gian, hắn thông thiên kiếm đạo liền có rồi cực lớn cảm ngộ. Thiếu chính là một cái tập hợp. Một cái chân chính từ lượng biến đến chất biến quá trình. Thời gian trôi qua, Tần Phong lần lượt tu luyện, lần lượt nếm thử thi triển, hấp thu kinh nghiệm, không ngừng hoàn thiện. Đảo mắt, thấm tâm giới bên trong Tần Phong đã tu luyện rồi cao tới 1000 năm chi cử. Hắn kiếm đạo tiến không thể tiến, sinh tử kiếm đạo, thời không kiếm đạo, hỗn độn kiếm đạo đều đã đến rồi trước mặt có khả năng cực hạn. Thông thiên kiếm đạo, quả nhiên không phải là dựa vào thời gian cứng rắn tích lũy liền có thể ngộ ra. Ta thời gian kiếm đạo so với cái khác, tam đại kiếm đạo vẫn là có lấy chênh lệch không nhỏ. Tần Phong nội tâm cũng ở cảm thán, mà thôi, là thời điểm nếm thử đột phá thánh cảnh tầng 9 rồi. Hít sâu một cái. Tần Phong rốt cục quyết định đi ra một bước này, chạy nước rút thần cảnh trước đó một bước cuối cùng. Hô, linh hồn ý thức từ thấm tâm giới bên trong trở về. Hiện thực bên trong Tần Phong cũng ở lục phạm tháp ngồi khoanh chân tĩnh tọa rồi 3 năm có hơn. Thậm chí trên người hắn đã che kín rồi cho bụi, nhưng Tần Phong tinh thần lại chưa bao giờ có sung mãn. loại này tinh khí thần sung mãn trạng thái ngược lại là tốt nhất tu hành thời cơ. Này lúc ấm áp ánh dạng đông từ núi mạch luân khuếch ở giữa rọi nghiêng vào. Ở lục phạm tháp mật thất khe hở bên trong, lan tràn ra một đầu thật nhỏ tia sáng. Tia sáng chậm rãi mở rộng, cuối cùng leo lên rồi Tần Phong dưới chân. Sau đó chiếu rọi ở rồi ngồi xếp bằng Tần Phong khuôn mặt phía trên. Cảm nhận được cỗ kia ngoại giới ấm áp cảm giác, Tần Phong kia trương an tĩnh khuôn mặt hơi động một chút. Một lát sau, đóng chặt mí mắt dần dần mở ra. Con ngươi đen nhánh, lạnh nhạt ôn hòa, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?